Bất Diệt Long Đế, chương 1701 chém giết 10 cánh ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Quỷ Vương Trảm là phi thường kỳ lạ sát chiêu, Quỷ Vương chết đi nhiều năm như vậy, Lục Ly tại phóng thích ra Quỷ Vương Trảm về sau, vẫn là đơn giản tựu bị người nhận ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường sát chiêu giảng cứu một mạch mà thành, giảng cứu nhanh như thiểm điện, đi thẳng về thẳng. Nào có giống như Quỷ Vương Trảm dạng này ở giữa không trung còn lộn vòng hai lần, đồng thời lộn vòng về sau uy lực cùng uy áp hội. Sẽ, càng ngày càng mạnh loại này quái dị công kích bất luận kẻ nào nhìn lên một cái đều sẽ nhớ kỹ. Quỷ Vương Trảm, tại các đại trong gia tộc đều có ghi chép mà lại phi thường minh xác viết rõ Quỷ Vương Trảm chỉ có thể lộn vòng hai lần. Lục Ly phóng thích Quỷ Vương Trảm về sau cũng một mực chỉ là lộn vòng hai lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Quỷ Vương Trảm lộn vòng ba lần. Cái này lật đổ Lăng Thanh Diễn nhận biết, Lăng Thanh Diễn là Yến Vương, đối với Quỷ Vương chiêu thức dài quá sâu, thoáng cái nhìn thấy quỷ dị như vậy cảnh hiện, ngươi để nàng làm sao không chấn kinh kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Lăng Thanh Diễn càng thêm khiếp sợ sự tình còn tại về sau, Quỷ Vương Trảm tại lộn vòng 3 lần về sau, uy thế thế mà bội số tăng lên. Lần này tăng lên quá rõ ràng, bởi vì Lăng Thanh Diễn cảm giác kinh khủng thiên địa uy áp đem nàng chấn áp đến độ không động được. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vưu Vượng tại lúc này đôi mắt cũng đột nhiên trợn to, trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi, Lăng Thanh Diễn ở xa Lục Ly bên kia cảm giác không phải như vậy trực quan. Cái này Quỷ Vương Trảm lại là khóa chặt hắn công kích, hắn tiếp nhận tất cả uy áp. Linh hồn hắn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng, hắn bản năng nghĩ ngưng tụ màu đỏ đen ác ma khí tức tạo dựng khiên phòng vệ, nhưng ở giờ phút này hắn căn bản không động được. Thời điểm mấu chốt nhất trong cơ thể hắn ác ma bản nguyên khí tức đều nhiễu loạn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao quang kia hướng đầu hắn bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, Vưu Vượng sợ hãi dùng hết khí lực toàn thân gào thét, mặc dù trước đó Quỷ Vương Trảm cùng sát đế chân ý hắn cảm giác coi như đứng đấy Lục Ly đều phách không chết hắn, nhưng lần này hắn cảm giác gánh không được, một chiêu này uy thế quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống còn thời khắc hắn giống giận, Lục Ly, ngươi giết chết ta, cái này huyết ma đại trận tựu không ai khống chế, trận này hội sẽ truyền thành từ trận, bên ngoài bất luận kẻ nào đều vào không được, ngươi sẽ bị triệt để vây chết ở bên trong. Đừng giết ta, ta thả ngươi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời hắn là Quỷ Vương Trảm đao quang trùng điệp choàng tại thân thể của hắn bên trên, mà lại đao quang tại lộn vòng sau lần thứ ba, đao quang biến thành huyết hồng sắc, trước mắt hắn thế giới bị huyết thế giới tràn ngập. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vưu Vượng thân thể bị trùng điệp nổ bay ra ngoài, đầu hắn bên trên cùng trước ngực màu đen lân phiến bị từng mảnh nhỏ nổ tung, mặt ngoài da thịt đều bị tạc rách ra, mà lại trên đầu xương sọ cùng trước ngực xương cốt cũng bị nổ tung rất nhiều. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vưu Vượng ở giữa không trung phun ra một miệng lớn tiên huyết, hắn thân thể một đường hướng về sau mặt đánh tới, đem từng mảnh tòa thành đụng toái. Trên người hắn khí tức cũng biến thành cực kỳ nhiễu loạn, nhìn rất rõ ràng là bị đả thương nặng. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn thân thể thình lình đứng lên, nàng thần lực vô pháp dùng, bất quá chỉ bằng mượn nhục thân di chuyển nhanh chóng, bên kia Lục Ly đồng dạng tựa như tia chớp cuồng bạo bay đi, gió lạnh chiến đao thật cao vung lên. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt như vậy cơ hội, hai người đều cường giả, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bên kia Vưu Vượng mới vừa từ phế tích bên trong lao ra, Lăng Thanh Diễn trong mắt hai đạo màu hồng phấn quang minh lóe lên một cái rồi biến mất chui vào Vưu Vượng trong ánh mắt. Vưu Vượng vừa mới bị trọng thương, nhất là đầu còn bị trùng kích có chút tinh thần hoảng hốt lập tức trúng chiêu. Đáng tiếc Lăng Thanh Diễn công kích linh hồn không đủ mạnh, chỉ là trong nháy mắt Vưu Vượng tựu tỉnh táo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là một hơi thời gian, cũng đầy đủ. Lục Ly Quỷ Vương chạm đến, ở giữa không trung lộn vòng, một lần, hai lần, ba lần. Nhìn đao mang ở giữa không trung lộn vòng rất chậm, kỳ thật đó là một loại ảo giác, đao mang trong nháy mắt tựu bổ xuống, Vưu Vượng thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựu bị đao mang trùng điệp cho đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, lần này Vưu Vượng càng thảm hơn, đầu hoàn toàn đã nứt ra, ngực cũng đã nứt ra, cái mũi miệng một đầu tuyến đều bị chỉnh tề cắt ra, đầu cùng ngực tiên huyết tuôn ra không thôi, bên kia tòa thành thì từng mảnh bị chấn áp đến biến thành phế tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường Hoành, Lục Ly nhìn thấy Vưu Vượng thế mà dạng này cũng còn không chết, cùng Lăng Thanh Diễn liếc nhau một cái, hai người đều âm thầm kinh hãi. Ác ma chuyên tu nhục thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười cánh ác ma nhục thân đã cường hoành đến kinh khủng chi cảnh. Bất quá giờ phút này Vưu Vượng cự ly chết cũng không xê xích gì nhiều, đầu đều bị hoàn toàn bổ ra, đoán chừng linh hồn cũng bị thương tổn tới. Thân thể bị tòa thành phế tích chôn vào, thân thể dễ dụa đến nghĩ đứng lên, lại vùng vẫy hai lần đều không có bò lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm dài lắm mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhanh chóng bay đi, lần này chỉ là liên tục thả ra sát đế chân ý, đối Vưu Vượng đầu bổ tới, tại liên tục công kích 3 lần về sau, Vưu Vượng đầu triệt để bạo liệt, thân thì cũng không động đậy nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cánh ác ma Vưu Vượng chết, Lục Ly đứng tại một tòa thành lâu đài phía trên, cách đó không xa Lăng Thanh Diễn đứng tại mặt khác một tòa thành lâu đài phía trên, hai người đều không nhúc nhích. Mục quang nhìn qua Vưu Vượng thi thể, nhìn qua còn tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi huyết dịch, hai người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết 10 cánh ác ma bị giết, bị Lục Ly giết chết, chúng ta được cứu. Lăng Thanh Diễn nhẹ giọng thi thào, nàng mục quang hướng Lục Ly bên này trông lại, nhìn thấy cái kia như đao gọt phủ đúc bên mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nam nhân lần nữa sáng tác kỳ tích, chỉ là bế quan mấy ngày, chiến lực thế mà tăng vọt, mấy chiêu liền đem một cái 10 cánh ác ma đánh chết. Giống như trước đó nàng chỉ là muốn thông đồng Lục Ly cho Yến Vương nhất mạch càng nhiều bảo hộ, Lục Ly độc thân đến đây Tinh Sa Thành, nàng tựu có một chút cảm động, có chút yêu thích Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nàng biến thành một cái tiểu nữ nhân, nhìn xem Lục Ly có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lục Ly không tính thân thể khôi ngô, ở trong mắt nàng cũng thay đổi thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi cao. Đã vô pháp vượt qua, vậy không bằng cưỡi tại trên núi cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy lực tăng lên chỉ ít gấp hai nhiều, lại lĩnh hội một đoạn thời gian, phù hợp đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, uy lực hẳn là còn có thể tăng lên. Ta có một nửa thần lực bị hù thực, giống như thần lực đạt tới đỉnh phong, kia hoàn mỹ nhất trạng thái dưới phóng thích uy lực hẳn là có thể tăng lên chỉ ít gấp 3. Lục Ly bên này thì tại suy nghĩ Quỷ Vương chàm cùng sát đế chân ý sự tình. Không sai, Lục Ly đã xem sát đế chân ý cùng Quỷ Vương chàm dung hợp. Quỷ Vương chàm sở dĩ xuất hiện đệ tam truyền cũng là bởi vì dung hợp sát đế chân ý đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn cái hũ mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác, tại mới vừa rồi bị đánh thức lúc hắn sớm đã thành công dung hợp. Chỉ là tại từng bước hoàn thiện, nghĩ đạt tới 100% phù hợp đại viên mãn chi cảnh. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh chết Vưu Vượng, Lục Ly cả người đều buông lỏng xuống, sát đế chân ý cùng Quỷ Vương chàm dung hợp, để hắn lực lượng tăng nhiều. Hắn hiện tại không chỉ lực phòng ngự, nhưng so sánh 10 cánh ác ma, lực công kích cũng có thể so 10 cánh ác ma cùng Vưu Tinh lão ma không kém nhiều. Còn thần giới cường giả, hắn hiện tại một cái còn không sợ, sát đế Quỷ Vương chạm phía dưới, bất luận kẻ nào thần giới chí tôn đều phải chết. Rốt cục đạp vào thần giới chi đỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến giờ phút này, Lục Ly mới cảm giác chính mình không sai biệt lắm đứng ở thần giới chi đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại thần giới cuối cùng không có người có thể chúa tể vận mệnh của mình, rốt cục không cần sợ hãi có người đuổi giết hắn, cũng không cần lo lắng đại quân ác ma, hắn có thể giết chết Vưu Vượng, kia giết chết Vưu Tinh độ khó cũng không phải quá lớn. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa không trung cùng dưới mặt đất huyết tuyến đột nhiên bắt đầu chuyển động, Vưu Vượng trong thân thể huyết dịch đột nhiên toàn bộ bị tơ máu hấp thu. Tiếp lấy giữa không trung cùng dưới mặt đất xuất hiện càng nhiều tơ máu, toàn bộ huyết ma đại trận trở nên càng đông đúc, cũng cảm giác trở nên càng khủng bố hơn mấy phần. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn đều bị bừng tỉnh, hai người liếc nhìn vài vòng liếc nhau, trăm miệng một lời nói ra hai chữ. Tử trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Vưu Vượng cũng đã nói, hắn mà chết đại trận này tựu không ai khống chế, huyết ma đại trận cũng sẽ biến thành tử trận, ai cũng ra không được, ai cũng vào không được. Mà giống như Lục Ly không cách nào phá trận, hai người kia tuyệt đối sẽ bị triệt để ma hóa, biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.